Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, tiên tri chú ấn. Quả nhiên là diệu thủ a. Cổ Mãn Nguyệt giật mình nhìn lấy phẫu thuật sau bên trong cát, phát ra liên tiếp cảm thán. Đi qua phẫu thuật về sau, bên trong cát cả người cũng biến thành mặt khác bộ dáng. Nguyên bản mập lùn hắn trở nên cao gầy đứng lên. Mặt khác mặt tròn cũng thay đổi trưởng thành mặt. Liền xem như vào thôn tử, chỉ cần không lộ ra đặc thù thuật, ai cũng không có khả năng nhận ra hắn. Bất quá bây giờ bên trong cát còn tại tê dại trong lúc say, cũng không rõ ràng mình bây giờ bộ dáng. Đây chính là khoa học. Tenchi đắc ý cười nói. Lúc trước hắn nhưng là Orochimaru trợ thủ đắc lực. Khu vực bên trong nhân thể cải tạo phẫu thuật, có một nửa là xuất từ trong tay hắn. Rất không tệ. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Cứ như vậy, bên trong các thân phận xem như đạt được yểm hộ. Coi như hắn nghênh ngang xuất hiện vụ ẩn thôn, cũng sẽ không có người hoài nghi. Không chỉ có như thế, Tenchi đẩy đẩy kính mắt, nói, ta còn giúp hắn cải tạo thân thể dẻo dai, cường độ cùng gia tăng dưới nước hệ hô hấp. Dưới mắt hắn đã có thủy lục lưỡng tê năng lực tác chiến. Hắn đã tiếp vào Cổ Mãn Nguyệt phái người, đưa tới thứ nhất bút tài trợ kim, tự nhiên cũng sẽ đầu đào đưa lý. Bên trong cát cải tạo thế nhưng là tốn hao hắn không ít tinh lực. Kỳ thực Tenchi theo Orochimaru một dạng cũng là nghiên cứu cuồng. Trừ thí nghiệm cùng nghiên cứu bên ngoài, đối với những khác cũng không có hứng thú. Bây giờ Orochimaru vứt bỏ Tenchi, vừa vặn cho Cổ Mãn Nguyệt thời cơ. Dù sao dưới tay hắn thiếu khuyết một cái chữa bệnh nhân tài. Đây là ngươi cần chú ấn số liệu. Tenchi xuất ra một cái quyển trục đưa cho Cổ Mãn Nguyệt. Hắn cũng tham dự Orochimaru chú ấn nghiên cứu, mà lại đạt được đại bộ phận nghiên cứu số liệu. Chỉ là hắn đối với chú ấn hạch tâm cũng không rõ ràng. Orochimaru bất nhân, hắn Tenchi cũng bất nghĩa. Dùng bí mật này hướng Cổ Mãn Nguyệt lấy được một số nghiên cứu kinh phí cũng là có lợi. Mở ra quyển trục, nhìn thấy phía trên thí nghiệm số liệu. Cổ Mãn Nguyệt trên mặt tươi cười, làm xuyên việt giả đến nói. Hắn đối Orochimaru chú ấn thuật 10 phần hiểu biết. Đó là Orochimaru vì tìm kiếm thích hợp tiên thuật tu luyện vật chứa đưa ra phát một loại năng lượng. Vật dẫn là từ trọng ngô dịch thể hỗn hợp Orochimaru chakra cùng phong ấn thuật hợp thành. Trọng ngô trời sinh liền có được tu luyện tiên thuật năng lực. Chỉ tiếc bọn họ hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng sau khi được thường sẽ bạo tẩu. Đây cũng là hắn chủ động đầu nhập vào Orochimaru nguyên nhân. Không thể không nói, Orochimaru tuyệt đối là nghiên cứu lĩnh vực thiên tài. Hắn tại học tập tiên thuật sau khi thất bại, bằng vào trọng ngô thân thể cùng mình nguyên bác tri thức khai phát ra tiên thuật bán thành phẩm chú. Ấn thuật, kỳ thực chú ấn hóa cũng là suy yếu bản tiên nhân hình thức. Tuy nhiên so ra kém nguyên bản tiên nhân hình thức, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Orochimaru làm thời gian rất lâu thí nghiệm, mới khai phát ra một cái tương đối ổn định chú ấn thuật thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn. Có được loại này bán thành phẩm tiên thuật cũng có thể trong nháy mắt đem một cá nhân thực lực đề cao rất nhiều lần. Hiện tại, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có thuật này, hắn hoàn toàn có thể vũ trang dưới tay mình. Tuy nhiên đối thân thể có rất lớn gánh vác, nhưng xác thực hỏa ảnh tiền kỳ một cái tương đối cường đại hách. Chú ấn hoàn thành, Cổ Mãn Nguyệt trà trà trên mặt mồ hôi, hài lòng nhìn trước mắt kiệt tác, khóe miệng lộ ra nụ cười. Làm xuyên việt giả, hắn đã sớm biết rõ chú ấn cấu thành, bây giờ lại lấy được Tenchi nghiên cứu số liệu, chỉ cần làm theo y chang là được. Dịch thể, dược vật, chakra, phong ấn thuật thức, ba cái dựa theo nhất định tỷ lệ dung hợp lại cùng nhau, cũng là chú ấn thuật. Nghiên cứu ra được về sau, Cổ Mãn Nguyệt cái thứ nhất vật thí nghiệm cũng là trước mắt đang trong mê ngủ cát. Thí nghiệm rất lợi hại thuận lợi, bên trong cát tại trong hôn mê hoàn thành chú ấn dung hợp. Hojuki Mangesu bản chú ấn thuật chính thức ra đời, người coi thật trở lại như cũ đi ra. Tenchi nhìn lấy trên bàn giải phẫu chú ấn hóa bên trong cát, có chút tê dại ra đầu. hắn vẫn cho là Orochimaru đã đứng đang nghiên cứu lĩnh vực đỉnh phong. Nhưng là không nghĩ tới cái này cổ mãn nguyệt cũng lợi hại như vậy. Làm Orochimaru đã từng trợ thủ đắc lực, Tenchi tự nhiên cũng biết Orochimaru quá trình nghiên cứu. Nhưng là cũng không rõ ràng hạch tâm đồ, vật. Cho nên một mực không có thể tìm hiểu được chú ấn huyền bí. Những năm này hắn cũng vụng trộm làm chút thí nghiệm, hy vọng có thể trở lại như cũ ra Orochimaru chú ấn thuật. Nhưng là kết quả là vô nhất cũng thất bại. Tuy nhiên hắn đem thí nghiệm số liệu cho cổ mãn nguyệt. Nhưng để hắn căn bản cũng không tin cổ mãn nguyệt có thể thành công. Nhưng là sự thật rất lợi hại đánh mặt. Cổ mãn nguyệt vẻn vẹn nương tựa theo hắn bút ký. Liền nghịch hướng trở lại như cũ ra Orochimaru chú ấn thuật. Thiên tài sao? Tenchi ngơ ngác nhìn lấy cổ mãn nguyệt. Hai mắt hiện lên một đường đường thần sắc phức tạp. Hojuki Mangesu biểu hiện ra ngoài năng lực rung động Tenchi. Hắn đã bắt đầu nghiêm túc muốn đến tột cùng muốn làm sao theo cổ mãn nguyệt hợp tác. Dù sao bị Orochimaru vứt bỏ. Hắn cũng phải tìm một cái chỗ dựa. Hojuki Mangesu tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng là biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Tenchi trong lúc nhất thời cũng có chút tâm động. Thuật thức rất không tệ. Chỉ tiếc còn có cái cực đại phong hiểm. Tenchi đẩy đẩy kính mắt. Từ đầu chậm lý nói. Có đúng không? Cổ mãn nguyệt bất mãn nhìn lên trời biết rõ. Hắn nhưng là dựa theo cái này thí nghiệm số liệu đến thôi toán. Làm sao có thể xuất hiện dị thường đâu? Tenchi cười nhạt một tiếng. Nói. Orochimaru sở dĩ dám dưới tay trên thân gieo xuống chú ấn. Là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh. Liền xem như thủ hạ chú ấn hóa cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn liếc xéo cổ mãn nguyệt liếc một chút. Dày đặc nói, người tuy nhiên cũng coi như một cái có thực lực ninja. Nhưng là trước mắt vị này vật thí nghiệm thực lực căn bản cũng không yếu tại ngươi. Một khi hắn đạt được chú ấn lực lượng về sau, như thế nào lại cam tâm tình nguyện nghe theo ngươi chỉ huy? Cổ mãn nguyệt sững sờ một chút. Cái này thật đúng là cái vấn đề. Orochimaru dốc lòng bồi dưỡng Sasuke, cũng đem thiên chi chú ấn cho hắn. Sau cùng còn không phải bị diệt mất. Hiện tại chính mình xin so ra kém Orochimaru. Trước tiểu nhân sau quân tử. Chuyện này không thể không đề phòng. Vạn nhất về sau ra Sasuke loại kia kẻ phản bội. Này cổ mãn nguyệt coi như khổ cực. Tenchi tiên sinh cảm thấy hẳn là làm. Cổ mãn nguyệt khiêm tốn thỉnh giáo. Lời nói trước mắt người này có thể trở thành Orochimaru trợ thủ đắc lực. Tự nhiên là có hai thanh bàn chải. Một câu tiên sinh để Tenchi trên mặt tươi cười. Dù sao đây là một cái tốt bắt đầu. Kỳ thực, chúng ta có thể ở trong đó thêm một chút huyễn thuật. Tenchi từ đầu chậm lý nói. Huyễn thuật, cổ mãn nguyệt sững sờ một chút. Huyễn thuật có thể tăng thêm vào chú ấn bên trong qua à? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Huyễn thuật là một loại đặc thù nhẫn thuật. Hoặc là nói cũng không thuộc về nhẫn thuật. Mà là một loại đặc biệt thuật. Tenchi đẩy đẩy kính mắt. Chậm rãi mà nói. Nói lên huyễn thuật, liền không thể không đề chakra loại này thần bí vật chất. Dựa theo lưu truyền tới nay thuyết pháp, chakra là tinh thần năng lượng cùng nhục thể năng lực kết hợp sinh ra một loại tân năng lượng. Mọi người có thể thông qua tiêu hao chakra đến chuyển vận nhẫn thuật. Từ đó tổn thương người khác bảo vệ mình. Nói tóm lại, chakra cũng là dùng để chiến đấu. Về sau nhẫn giới tựa hồ cũng đồng ý điểm này. Nhưng là đi qua ta nhiều năm nghiên cứu, đạt được một cái kết luận. Chakra nhưng thật ra là liên hệ giữa người và người cầu nối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.